Trảm Nguyệt, chương 282, huyết sắc đấu kỹ tràng. Góc truyện audio.com, người đăng, Thiên Long huyết cự nhân tới. Lâm Tịch nhìn đằng sau ta, nhắc nhở, cẩn thận, biết, ta đột nhiên quay người lại, lôi dây cương dục ngựa bay lượn, suy một tiếng từ hai đầu huyết cự nhân bên chân xẹt qua. Ngay tại bọn họ búa rơi vào ta trên ót trong nháy mắt. Chính nghĩa khiêu khích phát động. Phốc, suy một tiếng kim sắc lôi đình mưa rơi, lần nữa đem hai cái huyết cự nhân cừu hận giá trị gắt gao khóa lại. Ngay sau đó dục ngựa vội vã đi, kéo dài khoảng cách, tiếp tục lôi kéo bọn họ chạy, đồng thời, xoay người lại nâng lên ngân hải kiếm, hướng về phía cùng một bầy huyết kỵ sĩ đánh nhau kịch liệt. Lâm Tịch chính là một cái thánh quang thuật. Ta là duy nhất chữa trị, phải gánh vác chính mình sứ mệnh tới. 1786, ngay tại chữa trị con số khơi mào trong nháy mắt, Tony sửng sốt một chút, mẹ kiếp, này cái gì chữa trị, Lâm Tịch là khẽ cười một tiếng, không tệ lắm, bây giờ chữa trị hẳn đã vượt qua phá hiểu duyên cái cấp bậc đó rồi. Ta cười ha ha một tiếng, tiếp tục tha duệ nhất bầy quái vật chạy như điên, mà Thẩm Minh Hiên, Cố Như Ý là ở một bên nhanh chóng tập hỏa điểm sát. Nhất thời từng cái địa hỏa quỷ tốt cả người cắm đầy mùi tên. Ót đều bị pháp thuật cháy rụi, kêu thảm ngã bay mà ra, thoát khỏi quái vật hàng ngũ, ngắn ngủi chưa đủ nửa phút thời gian, một đám địa hỏa quỷ tốt cũng toàn bộ quyết định được. Mở thủy giải quyết huyết kỵ sĩ, Lâm Tịch huy động thiên kiếm ô dù, hoành một tiếng cách chặn lại hai gã huyết kỵ sĩ kiếm chảm. Mà ta là mang theo hai gã huyết cự nhân tiếp tục tại chung quanh tới lui tuần tra. Đồng thời lần lượt đem thánh quang thuật nhét vào Lâm Tịch trên người. Phải bảo đảm nàng huyết điều một mực ở 50, trở lên, nếu không một đám cao cấp huyết kỵ sĩ tấn công vẫn có thể sẽ miểu sát nàng. Trong chiến trường, bốn gã huyết kỵ sĩ liên tục bại lui. Mà ta là mang theo huyết cự nhân trở về. Hoành một tiếng trình diễn miễn phí lần trước chiến tranh tiễn đạp cùng thần thánh gió bão. Cùng Lâm Tịch thiết tấu tấn công hoàn mỹ phù hợp, mà một bên Tony cũng đã nhìn mắt choáng váng. Trước hắn chưa từng gặp qua loại này độ chấn động cùng kỹ xảo tính giết quái. Mặt cũng xanh mét, chỉ sợ hắn trước với đội ngũ, luyện cấp cũng chỉ là đối với vén. Cho tới bây giờ liền chưa thấy qua loại này vị trí chạy dụ quái giảm thương kỹ xảo tính giết quái tình cảnh. Trong nháy mắt, bốn gã huyết kỵ sĩ cũng ngã xuống đất. Cuối cùng, chỉ còn lại hai cái huyết cự nhân. Cái này thì dễ làm. Ta cùng Lâm Tịch từ đầu đến cuối giáp công. Không lâu sau liên tục hai lần ầm ầm tiếng sụp đổ thanh âm. Hai cái huyết cự nhân thân thể khổng lồ cũng ầm ầm ngã xuống. Đồng thời, trong đó huyết cự nhân trên người chợt phiêu bay ra một tấm đỏ như màu máu giấy bằng da dê. Lâm Tịch đi lên trước, đem giấy bằng da dê nhặt lên, lại phát hiện phía trên đóng dấu đến từng đạo kim sắc văn tự. Là cái gì, Lâm Tịch, ta đi lên trước hỏi, nhất tấm vé vào cửa. Lâm Tịch ngẩng đầu nhìn ta, cười nói, chính ngươi nhìn, vừa nói, bàn tay nàng run lên. Nhất thời vé vào cửa thuộc tính phiêu nhiên nhi xuất, huyết sắc đấu kỹ tràng vé vào cửa, đi thông huyết sắc đấu kỹ tràng, huyết sắc băng nguyên, 727/1987, vé vào cửa, player kích động sau khi, đạt được nhiệm vụ, cứu tù binh, cấp độ SS, nhất tấm vé vào cửa, nhiệm vụ kích động quyển trục, ta không khỏi bật cười, thứ tốt a. Kích động chứ, Lâm Tịch đưa tay phất một cái. Nhất thời vé vào cửa kích động, bá một tiếng kim quang bắn ra bốn phía đứng lên. Một tên khoác mũ che màu vàng óng ông già hình tượng xuất hiện ở trên quyển trục chỗ trống. Hắn vẻ mặt nghiêm túc, đạo, tuổi trẻ các người mạo hiểm, nhất chàng kiếp nạn chính đang phát sinh, mà các ngươi có thể là này chàng kiếp nạn người cứu độ. Nửa năm trước, Lâm Trần quận Bát Hoang quân đoàn cùng dị ma quân đoàn kịch chiến với huyết sắc băng nguyên. Cuối cùng chiến bại, một nhánh tinh nhuệ binh đoàn bị thành biên chế tù binh. Mà những tù binh này liền bị giam ở huyết sắc băng nguyên một nơi đấu kỹ trong sân. những dị ma đó để cho chúng ta nhân tộc dũng sĩ chém giết lẫn nhau. Nếu không thì giết chết bọn họ. Này chàng, kiếp nạn đã kéo dài một tháng lâu. Đi đi, cứu những thứ kia lâm vào sợ khó trong dũng sĩ đi. Nói xong, hắn thân thể đột nhiên biến mất. Ngay sau đó một đạo tiếng chuông ở vang lên bên tai Đinh. Gợi ý của hệ thống. Ngươi thu được đầu mối chính nhiệm vụ. Cứu tù binh, cấp độ SS, nội dung nhiệm vụ, đi huyết sắc băng nguyên. Lợi dụng vé vào cửa tiến vào huyết sắc đấu kỹ tràng. Đem nhốt ở huyết sắc đấu kỹ trong sân nhân tộc binh lính cứu thả ra ngoài. Mang của bọn hắn trở lại Nam Phương giao cho kỵ sĩ trưởng Crep. Các ngươi gặp nhau đạt được cố gắng hết sức tưởng thưởng phong phú. Hoa nha, cấp độ SS đầu mối chính nhiệm vụ. Thẩm Minh Hiên đẹp đẽ trên gò má viết đầy hạnh phúc. Trời cũng giúp ta, ước chừng hệ thống cũng biết ta này hai thiên kinh nghiệm giá trị tổn thất nặng nề. Lại bắt đầu cho cấp độ SS đầu mối chính nhiệm vụ. Lâm Tịch cười khẽ, ừ, chính là độ khó của nhiệm vụ khả năng hơi chút khó khăn hơi có chút. Tất cả mọi người có lòng tin chứ? Ta gật đầu, không thành vấn đề, trên thực tế, ta thích khách số hiệu ngay cả cấp độ SSS nhiệm vụ cũng không thành vấn đề. Huống chi là cấp độ SS, chỉ có Tony cắn răng, đạo, cấp độ SS, ta còn chưa làm qua. Khó khăn sao? Lâm Tịch bật cười, sẽ không quá khó khăn. Yên tâm đi, ngươi toàn bộ hành trình thêm tốt bắp là được. Khác sự tình không cần ngươi hỏi tới. Ừ, được, vì vậy, mở ra bản đồ nhiệm vụ. Một đám người cứ như vậy hướng Bắc Phương đi. 10 phút sau, xuyên qua phía Tây hoang dã bản đồ. Đi về trước nữa, đất đai trên một mảnh mênh mông cùng hoang vu. Từng miếng màu trắng tuyết địa xuất hiện ở bác tạp đất đai trên. Ngay sau đó chúng ta liền bước chân vào huyết sắc băng nguyên đồ. Bức tranh này rất lớn. Cũng may, nơi đó huyết sắc đấu kỹ tràng tọa độ cách chúng ta cũng không xa. Liền đang đến gần hiên viên đế quốc bản đồ bên bờ trên. Cứ như vậy, từ Tây sang Đông ước chừng đi gần 20 phút, một đường thượng thanh lý tới. Đem một nhóm tiếp lấy một nhóm toái cốt giả, địa hỏa quỷ tốt các loại đê giai dị ma giết chết. Chưa tới sau 5 phút, phía trước xuất hiện một tòa đổ nát vô cùng thành trì. Tòa thành này di sung tường toàn bộ đều đã biến thành phế tích. Bên trong thành kiến trúc cũng là một mảnh đổ nát thê lương cảnh tượng. Không cần nghĩ cũng biết, tòa thành trì này nguyên vốn thuộc về nhân loại, nhưng nơi này thất thủ sau khi đã trở thành dị ma lãnh địa, đã mất đi nhân loại sinh hoạt dấu hiệu, mà đang ở chính giữa thành trì nơi xuất hiện số lớn dị ma sinh vật, nơi trung tâm, nhất tòa thật to đấu kỹ tràng xuất hiện ở trước mắt. Lúc này, đang có nối liền không dứt dị ma quân đoàn đại nhân vật tràn hướng chỗ ngồi này đấu kỹ tràng. Chúng ta làm sao bây giờ? Có thể chui vào sao? Cố Như Ý có chút lo âu hỏi. Dựa theo nhiệm vụ quy tắc, hẳn là có thể. Lâm Tịch trong tay vé vào cửa, nhẹ nhàng nhấc lên sau ót áo choàng, đem đẹp đẽ gương mặt che ở, đạo. Các ngươi cùng áo choàng đi, cũng đem mặt bộ ngăn che, có lẽ có thể man thiên quá hải. Ừ, chúng ta từng cái làm theo, từng cái gương mặt ngăn che. Mà đúng lúc này, Lâm Tịch trong tay vé vào cửa nổi lên từng luồng ánh sáng màu đỏ ngòm. Quanh quẩn ở chúng ta mỗi người chung quanh, bình thêm mấy phần khí tức tử vong. Thoáng cái, chúng ta phảng phất mỗi người đều biến thành vong linh đơn vị. Đặc biệt là mọi người nhìn về phía ta thời điểm, một bộ áo giáp màu đen, ngân hải kiếm cũng biến thành màu đen, dưới quần vong linh cốt mã, cùng tử vong kỵ sĩ căn bản không có khác biệt. Lâm Tịch nhìn ta, bật cười, chúng ta nhất lộc thánh cưỡi biến thành tử vong kỵ sĩ. Lại không có chút nào không khỏe. Cáp, Thẩm Minh Hiên, Cố Như Ý cũng nhàn nhạt cười. Tony là phảng phất là một vị vong linh thuật sĩ như thế. Trong tay một thanh quỷ hỏa lượn lờ ngọc tiêu. Cả người mặt đầy bất đắc dĩ. Ta cái bộ dáng này, thật giống như không có trước đẹp trai. Thẩm Minh Hiên đạo, soái không thể làm cơm ăn. Đối với nam nhân mà nói, thực lực mới là trọng yếu nhất. Ô, Tony nhún nhường gật đầu. Ta ta là mặt đầy không nói gì. Cứ như vậy, Lâm Tịch xách địa ngục hỏa đi ở phía trước, phảng phất là một vị dáng vẻ sặc sỡ vong linh đại kiếm sư một dạng mà Thẩm Minh Hiên. Cố Như Ý liền theo sau lưng, ta dục ngựa theo sát phía sau, Tony đi ở cuối cùng, đoàn người cứ như vậy chậm rãi đi tới chính giữa thành trì nơi. To lớn đấu kỹ tràng liền ở phía trước, mà bên trái, kèm theo tiếng nổ, một chiếc đôi luân quỷ hỏa quanh quẩn, do hai đầu tử vong chiến thú kéo động xe ngựa từ trên trời hạ xuống. Cứ như vậy rơi vào đấu kỹ tràng phía trước, nhất thời, một tên mập mạp vong linh đi lên trước, cúi người gật đầu đạo, nguyên lai là Tà Cốc Bảo chủ đại giá quang lâm, mời vào mời vào. Trên xe ngựa, một tên vóc người khôi ngô, khắp người khôi giáp người đàn ông trung niên đi xuống xe. Mặt đầy vênh váo hung hăng, tám cấp hai hiếm thấy cấp boss, trên mặt viết đầy ngạo mạn, cười lạnh nói, nếu như lần này đấu kỹ chàng không còn có thể mang đến một chút thú vị lời nói, lão tử nhất định sẽ xuất binh san bằng nơi này, nó đã không có tồn tại giá trị. Dạ dạ dạ, bảo chủ xin yên tâm. Lần này chúng ta muốn cử hành là Bát Hoang Thành hàng quân trăm người đối chiến. Nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Vậy thì tốt, hừ, hắn vênh váo nghênh ngang đi vào. Chúng ta cũng đi thôi. Lâm Tịch mang theo chúng ta, cũng đi về phía lối vào. Mà đang ở phía lối vào, một đám vong linh chiến đấu tốt canh giữ. Từng cái khắp khuôn mặt là lệ khí. Một người trong đó trực tiếp đi lên trước. Đưa tay ngăn cản Lâm Tịch, các ngươi là người nào? Có vé vào cửa sao? Dĩ nhiên cũng làm dám xông vào trọng địa. Lâm Tịch trực tiếp lấy ra vé vào cửa. Hội chiến đấu tốt sửng sốt một chút, nguyên lai là tay cầm kim phiếu khách quý. Mời vào bên trong, mời vào bên trong. Lâm Tịch hướng phía sau nhìn một cái. Bốn người bọn họ cũng là chúng ta. Có thể vào sao? Có thể, tự nhiên có thể, mời vào bên trong, ngồi trên, cứ như vậy, chúng ta xâm nhập vào đấu kỹ tràng. Ngay tại chúng ta xuyên qua một đầu dài trường đường lót gạch thời điểm. Hai bên trong hàng rào tràn đầy xanh sao vàng vọt nhân loại. Bọn họ đồng loạt đều là tuổi trẻ phái nam, có còn người mặc lâm trần quận chế thức khôi giáp, chỉ là một cái khắp khuôn mặt là tuyệt vọng, không có một tí tinh khí thần. Bị bắt làm tù binh người còn thật không ít a. Thẩm Minh Hiên nhìn một chút. Đạo, ít nhất có 2.000, 3.000 chứ, ta gật đầu một cái. Đây là bây giờ số lượng, trước khẳng định còn chết không ít, đấu kỹ trong chàng người chết hãy cùng bình thường như cơm bữa như thế. Có lẽ trước bị bắt số người đã qua vạn, Lâm Tịch đạo, nhưng là, Lâm Trần quận bên kia không hề có một chút tin tức nào. Căn bản không biết đến Lâm Trần quận quân đội bị bắt rồi nhiều người như vậy. Loại này bại tin, hơn phân nửa là không báo. Người biết, ta khẽ mỉm cười, nàng cũng bất đắc dĩ cười một tiếng. Sau đó thấp giọng nói, Lục Ly, ngươi xem hào quan đặt phạm nhân địa phương. Thiết kế xong chúng ta thoát đi đường đi. Ta gật đầu một cái. Ánh mắt rơi vào cách đó không xa từng cây một đấu kỹ tràng thừa trọng trên cột gỗ. Cười nói, chỉ là thiết kế thoát đi đường đi không thể được, chúng ta còn muốn chế tạo một trận đại hỗn loạn, nếu không lời nói, coi như là chúng ta cứu người chạy không khỏi đi, gây ra hỗn loạn sự tình, ta tới, nàng nở nụ cười hớn hở, biểu tình cũng trở nên bay dơ lên, cách chương.